Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 306, góc truyện audio.com, chương 306, mong vợ chồng Mạc Thị Phát thêm nhiều cẩu lương sau bữa tiệc nước hoa Chanel. Các phương tiện truyền thông đã tung ra những bức ảnh chụp các minh tinh, tất nhiên, bất luận là nam hay nữ minh tinh đều không tránh khỏi việc ganh đua sắc đẹp, thể hiện tất cả bản lĩnh của họ. Đường Ninh với vai trò là một người mẫu trên phương diện thời trang đương nhiên gây sự chú ý hơn các diễn viên, ca sĩ. Nhưng, cánh phóng viên vẫn chưa quên cô và Mạc Đình đã công khai quan hệ, và càng không quên rằng hiện tại Mạc Đình không chỉ bạn trai, mà còn là người đại diện riêng của cô. Vì vậy, ở bức ảnh cuối của Đường Ninh, giới truyền thông đã sử dụng ảnh chung của Mạc Đình và cô. Tất nhiên, ngoại trừ việc bản thân Đường Ninh đã đủ bắt mắt thì sự xuất hiện của Mạc Đình càng khiến cô nổi tiếng hơn bất kỳ đại minh tinh nào. Nhưng cũng có một tình tiết nhỏ được lưu truyền, đó chính là sự kiện bắt tay. Một tiểu thư nổi tiếng nọ sau khi bắt tay Đường Ninh. Vậy mà lại chê cô bẩn, nên đi vào toilet rửa tay. Đáp lại hành động đó, khi Mạc Đình bắt tay với cô gái, anh trực tiếp đeo găng tay trắng rồi sau đó vứt đi luôn. Mặc dù sự việc Đường Ninh bị làm nhục chỉ là tin đồn không thể xác minh, nhưng vô số nghệ sĩ và giới truyền thông đã thấy Mạc Đình vứt găng tay của mình, vì vậy. Từ một khía cạnh, điều này cũng chứng minh tính chân thật của vụ việc này. Bởi Mạc Đình trước giờ không phải là một kẻ nhàm chán, càng sẽ không vì một chuyện nhỏ mà chấp nhặt với một người phụ nữ. Trừ khi, cô ta không tự trọng đi trêu chọc Đường Ninh, năng lực bạn trai của Mạc Tổng quả thật là mắc cầu độc thân trực tiếp gặp phải đả kích tuyệt đối. Chết tôi rồi, chết rồi. Mỗi ngày tôi chỉ muốn lấy được tin tức của Đường Tiểu Ninh và Mạc Tiểu Đình. Không có tin tức của họ thì tôi rất buồn, mà mỗi khi có tin tôi lại cười ngốc hơn cầu. Xin vợ chồng Mạc Thị Phát thêm nhiều cẩu lương. Lẽ nào không có ai để ý đến cái cô tìm Đường Ninh gây phiền phức kia sao? Cô ta nghĩ cô ta cao quý như thế nào? Tôi khi nhi Mạc Tổng làm rất tốt, xin hãy giữ tốc độ phát cẩu lương như này. Trên thực tế, sau bữa tiệc của Chanel kết thúc, giới truyền thông cũng không nghĩ tới việc bỏ qua Đường Ninh, nhưng Đường Ninh thật sự đi quá nhanh, lại cộng thêm nhiều người tên tuổi. Cho nên, truyền thông mặc dù cảm thấy tiếc nuối nhưng cũng không đuổi Đường Ninh đến tận cùng. Hai ngày qua, vấn đề mua lại Chanel bước vào khâu xử lý cuối cùng, và phía nước Pháp cũng đang thông báo với Đường Ninh phải chuẩn bị cho việc chụp hình càng sớm càng tốt. Đường Ninh nhìn Mạc Đình bận rộn, không hỏi anh tiếp theo sắp xếp như thế nào. Cho đến một hôm trời tối, Mạc Đình lấy ra tài liệu của một số nữ diễn viên đưa cho Đường Ninh. Anh đã đưa dự án, đồ nhi ngốc, lên nhật báo rồi, chương trình nghị sự chọn các nữ diễn viên, tất cả đều ở đây, cuộc họp báo sẽ được tổ chức vào tháng sau. Đường Ninh nhận lấy tài liệu thuận tay lật vài trang, phát hiện diễn viên mà Mạc Đình chọn quả thực không thể bắt bẻ được. Mấy diễn viên trên danh sách này luận về diễn xuất, danh tiếng hay phẩm chất thì đều là hạng nhất. Nhưng Đường Ninh xem xong thì hơi cau mày, có lẽ do trong thời gian này cô đã đọc kịch bản quá nhiều nên không thấy đặc biệt phù hợp. Em luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Sau khi nghe xong, Mạc Đình ngồi xuống bên cạnh Đường Ninh gật đầu. Em cũng nhìn ra, góc truyện audio.com. Loại tùy tiện mà người khác không hiểu anh, rất dễ dàng liền diễn được. Đường Ninh đáp, nhưng chẳng lẽ nhạc San có thể diễn? Mạc Đình suy nghĩ một chút rồi cầm lấy từ tay Đường Ninh. Chuyến bay đến Pháp đã được xác nhận rồi, là chiều mai, sau đó, em sẽ bắt đầu chuẩn bị cho tuần lễ thời trang. Đường Ninh thấy sự mệt mỏi giữa hai đầu lông mày của Mạc Đình, đau lòng hỏi anh. Em có thể giúp gì cho anh không? Bây giờ Tinh Hoàng cũng đã đi vào quỹ đạo rồi, đồ nhi ngốc cũng gần như đã sẵn sàng. Có phải anh có thể nghỉ ngơi một chút rồi không? Bây giờ, tranh thủ lúc này em đi chụp ảnh, anh đi cùng em coi như đi thư giãn. Thực ra, các giám đốc điều hành Hải Thụy cũng không tán thành việc quay. Đồ nhi ngốc, vì nó quá mạo hiểm. Mặc dù có thể sử dụng đạo diễn và diễn viên hạng nhất nhưng bộ phim này quá mức diễn cảm và thực sự không được coi trọng. Sau khi nghe Mạc Đình nói, Đường Ninh biết rõ, không ai hiểu chuyện này hơn anh. Trong thời đại bán thân, bán fan, bán độ nổi tiếng và mua hiệu ứng, một câu chuyện cô đọc dưới tình huống không lồng ghép yếu tố đỏ rất có thể sẽ không được khán giả đón nhận. Bộ phim này có thể hot, Đường Ninh kiên định nói với Mạc Đình, từ góc độ thương mại của anh, không thể không phân tích khán giả của bộ phim này. Thực tế, khán giả không bị ảnh hưởng bởi cái gọi là hiệu ứng người nổi tiếng. Bị thu hút bởi những hiệu ứng thuần túy, họ cũng khát khao muốn xem những câu chuyện rung động lòng người trong rạp chiếu phim chứ không phải những hiệu ứng gây chấn động. Sở dĩ anh chần chừ như vậy là bởi vì, câu chuyện này là do anh viết, Mạc Đình có chút kinh ngạc nhìn Đường Ninh, em không chút thiên vị nào mà nói câu chuyện này thực sự đủ xuất sắc. Em có thể cảm động anh, Hao và Feales, mà bọn anh là một nhóm khác nhau. Lẽ nào nó vẫn chưa thể giải thích vấn đề sao? Mặc dù em không biết tại sao hiện tại anh mới bằng lòng lấy câu chuyện này ra. Mặc Đình nhận thua, chuyện này anh chưa nói với ai, nhưng Đường Ninh có thể đoán được. Anh đưa tay lên vuốt má Đường Ninh, đây là kịch bản anh viết trước khi tiếp quản Hải Thủy. Nói cách khác, đây là ước muốn của Mặc Đình trước đây. Thật kỳ lạ, rõ ràng không phải là một diễn viên hay một sĩ quan, mà lại là một biên kịch. Tin em đi, loại chủ đề này sẽ không chỉ nóng ở trong nước. Vì vậy, anh đang cân nhắc cha của nam chính sẽ mời diễn viên nước ngoài. Điều này là để kết nối quốc tế, Mặc Đình cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Như trước đây mỗi lần xem phim, hai vợ chồng có rất nhiều chủ đề thảo luận trên phương diện điện ảnh. Điều này cũng khiến Đường Ninh phát hiện hóa ra nói chuyện về phim ảnh có thể giúp Mặc Đình thả lỏng. Người đàn ông luôn sáng suốt, khôn ngoan và sâu sắc này, khi nói về những thứ mình thích cũng có thể cao hứng như vậy. Mặc Đình khi còn trẻ chưa kịp hoàn thành ước mơ của mình, Đường Ninh thực sự muốn hoàn thành nó cùng với anh ấy, vì vậy không ai có thể ngăn cản việc quay bộ phim. Đồ nhi ngốc, đêm nay cũng là ngày Chỉ Tâm Nhiên đến nhà họ Đường thăm người lớn, đối với Đường gia một gia tộc khổng lồ, ngay cả ba chỉ đi qua cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, huống chỉ Chỉ Tâm Nhiên là hậu bối. Tuy nhiên, sau khi Chỉ Tâm Nhiên thực sự bước vào nhà họ Đường, cô ta mới phát hiện thực ra Đường gia chỉ có mỗi Đường Huyên, những người còn lại trong nhà họ Đường đều đang bận rộn. Góc truyện audio.com, cảnh giác trong lòng Chỉ Tâm Nhiên đã giảm xuống rất nhiều, nhưng phải nói Đường Huyên trước mặt và Đường Ninh quả không hổ là chị em, khuôn mặt lại có thể giống nhau đến như vậy, khi cười lên đều có má lúm đồng tiền. Chị Huyên, thật ra, hôm nay em đến để hỏi thăm tình hình của Đường Ninh. Vài ngày trước em tình cờ gặp chị ấy trong một bữa tiệc. Mọi người tán gẫu vài câu, nhưng em thấy chị ấy không nhắc đến gia đình nhiều lắm. Bởi vì nó bị ông nội đuổi ra khỏi nhà. Đường Huyên vô cùng trực tiếp cho cô ta đáp án này, cách trương.